Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 779, chương 780, lựa chọn. Lâm Tiêu cũng không cùng Khương trưởng lão nói nhảm, nói thẳng ý đồ: "Khương trưởng lão, ta lần này đến là muốn gặp Ân Hỏa Nhi." Lâm Tiêu nhìn đến Khương trưởng lão, Khương trưởng lão sắc mặt đột nhiên trầm ngưng như nước, dừng một chút, lúc nãy thở dài một tiếng. "Khương trưởng lão vì sao thở dài?" Lâm Tiêu còn chưa lên tiếng, Đường Khanh Nguyệt liền vội vàng hỏi. Khương trưởng lão thâm sâu nhìn đến Lâm Tiêu, nói ra: "Lâm Tiêu tiểu hữu, ta biết ngươi cùng Hỏa Nhi quan hệ không tệ, bất quá Hỏa Nhi đã sớm ly khai Tiệt Cổ Ma Điện." "Nàng đi nơi nào?" Lâm Tiêu bình tĩnh hỏi. "Ngươi tốt nhất nên biết." Khương trưởng lão cười khổ. Lâm Tiêu không trả lời, lẳng lặng nhìn đến Khương trưởng lão. Khương trưởng lão bất đắc dĩ nói ra: "Được rồi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, không được ngươi phải có chuẩn bị tâm lý." Lâm Tiêu gật đầu. Khương trưởng lão tiếp tục nói: "Nàng trở về Lưu Diễm kiếm phái rồi." Lâm Tiêu cau mày: "Hồi Lưu Diễm kiếm phái làm sao? Lẽ nào Lưu Diễm kiếm phái có đại sự gì sao?" "Chính là cho dù có xảy ra chuyện lớn, Ân Hỏa Nhi có thể giúp được gì?" Lâm Tiêu không có lên tiếng. Hắn đang chờ đợi đến Khương trưởng lão nói tiếp. Khương trưởng lão thuận theo nói ra: "Nàng là trở về thành thân." Lâm Tiêu sững sờ. "Thành thân?" Đường Khanh Nguyệt cũng ngây dại. "Thành thân, ngươi có lầm lẫn không?" Nàng lại nhìn một chút Lâm Tiêu. "Lẽ nào Ân Hỏa Nhi không phải nữ nhân ngươi? Nếu không nàng vì sao trở về thành thân?" Không đợi Lâm Tiêu đặt câu hỏi, Khương trưởng lão giải thích: "Hỏa Nhi sớm có hôn ước, lần này trở về chính là thực hiện hôn ước cùng người thành thân." Lâm Tiêu khẽ cau mày: "Không có nghe Ân Hỏa Nhi nói qua việc hôn ước a. Bất quá coi như là có, nàng chắc sẽ không nói cho mình." Lâm Tiêu gật đầu một cái: "Nếu là thành thân, kia hắn liền không lời có thể nói." Khương trưởng lão lại lấy ra một cái màu đỏ tiểu kiếm. Màu đỏ tiểu kiếm bay đến Lâm Tiêu bên cạnh. Khương trưởng lão nói ra: "Hỏa Nhi nói qua, nếu mà ngươi tìm đến nàng, liền đem cái này giao cho ngươi." Lâm Tiêu vươn tay, màu đỏ tiểu kiếm rơi vào Lâm Tiêu trong tay. Một đoạn hình ảnh truyền vào rừng Tiêu ý nghĩ, chỉ thấy Ân Hỏa Nhi cười tươi rói đứng ở đằng xa, mỉm cười nhìn đến Lâm Tiêu. "Lâm sư huynh." Lâm Tiêu ánh mắt hơi nheo lại, bàn tay bất thình lình dùng sức, đem màu đỏ tiểu kiếm mạnh mẽ nắm chặt. Khương trưởng lão nhìn đến Lâm Tiêu, không nói một lời. Đường Khanh Nguyệt cũng đứng im một bên. Lâm Tiêu trạng thái tựa hồ có cái gì không đúng. Lâm Tiêu thu hồi tiểu kiếm, liếc mắt nhìn chằm chằm Khương trưởng lão, nói ra: "Khương trưởng lão, ta cáo từ trước." Khương trưởng lão gật đầu, ý tứ sâu xa nhắc nhở: "Lâm Tiêu tiểu hữu, mong rằng ngươi nghĩ lại, ta biết." Lâm Tiêu chuyển thân rời đi. Đường Khanh Nguyệt vẻ mặt mê hoặc, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nàng vội vàng hướng Khương trưởng lão cáo từ, sau đó cùng trên Lâm Tiêu nhịp bước, nhìn đến hai người bóng lưng rời đi. Khương trưởng lão ôn hòa khuôn mặt đột nhiên có chút dữ tợn: "Lâm Tiêu, ngươi sẽ làm ra lựa chọn gì đâu? Là tham sống sợ chết, vẫn là xung quan giận dữ vì hồng nhan?" "Ha ha, vô luận ngươi có ra sao quyết định, ngươi đều chắc chắn phải chết." Ly khai Lưu Ly Diễm Sơn Mạch, Đường Khanh Nguyệt liền vội vàng hỏi: "Lâm sư huynh, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Lâm Tiêu không trả lời, mãi cho đến trở về động phủ mình, Lâm Tiêu mới đưa màu đỏ tiểu kiếm quăng cho Đường Khanh Nguyệt. Đường Khanh Nguyệt liền vội vàng thần niệm kiểm tra. Đây nhìn một cái, Đường Khanh Nguyệt trên mặt xuất hiện nộ ý. "Hèn hạ, màu đỏ tiểu kiếm bên trong ghi lại một đoạn hình ảnh, mỉm cười mà đứng Ân Hỏa Nhi chỉ kêu lên một tiếng Lâm sư huynh. một cái đại thủ đem Ân Hỏa Nhi bắt đi, hơn nữa lưu lại một đoạn văn, muốn cứu Ân Hỏa Nhi, đến Trướng Xuyên Nhai, cái gọi là trở về thành thân, chẳng qua chỉ là lừa gạt ngoại nhân chuyện hoang đường, là có người đem Ân Hỏa Nhi bắt cóc, muốn dùng cái này đến uy hiếp Lâm Tiêu. Có thể làm được một điểm này, Lưu Diễm kiếm phái bên trong tất nhiên có người làm phản. Nếu không mà nói, không có ai có thể tại Tiệt Cổ Ma Điện trong làm loại chuyện này. Lâm Tiêu không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối cùng vị kia Khương trưởng lão có liên quan. Hơn nữa cái gọi là hôn ước, chắc cũng là thật có chuyện như vậy, nếu không mà nói Ân Hỏa Nhi sẽ không tới tìm mình. Quá hèn hạ, Đường Khanh Nguyệt một mực đang mắng, xác thực là đủ hèn hạ, dùng Ân Hỏa Nhi đến uy hiếp Lâm Tiêu. Quan trọng nhất là, Lâm Tiêu còn rất khó lựa chọn, đi cứu Ân Hỏa Nhi, mình tất nhiên sẽ có đại nguy hiểm, thậm chí thập tử vô sinh. Không đi cứu Ân Hỏa Nhi, Lâm Tiêu miễn nguy hiểm, nhưng mà trong lòng sẽ có tâm ma nảy sinh, sẽ ảnh hưởng đến Lâm Tiêu tiền đồ. Vô luận như thế nào lựa chọn, thua thiệt đều là Lâm Tiêu. Lâm sư huynh, nên làm cái gì? Đường Khanh Nguyệt trần chờ hỏi, nàng cũng quấn quýt, không biết nên làm thế nào. Muốn không đi cầu nhị thái thượng? Đường Khanh Nguyệt đề nghị, lúc này có thể giúp đỡ Lâm Tiêu, chỉ có Phong Huyền Tố rồi. Cho dù là Đoàn Ngang, sợ rằng cũng không có cái năng lực này. Không hữu dụng. Lâm Tiêu lắc đầu, cô lại không nói Phong Huyền Tố sẽ xuất thủ. Coi như Phong Huyền Tố đáp ứng xuất thủ tương trợ, sợ rằng đối phương sớm có ứng đối, Tề Vĩnh Hoàn cũng sẽ không làm nhìn đến. Trước một lần Lâm Tiêu được cứu đi, Tề Vĩnh Hoàn sẽ không có xuất thủ. Lần này nhằm vào Lâm Tiêu, bọn họ khẳng định cân nhắc đến Phong Huyền Tố nhân tố. Chỉ cần Phong Huyền Tố xuất thủ, Tề Vĩnh Hoàn đồng dạng sẽ xuất thủ ngăn trở. Vậy phải làm thế nào? Đường Khanh Nguyệt mất hết hồn vía. Lâm Tiêu tùy ý nói ra, muốn dùng Ân Hỏa Nhi đến uy hiếp ta. Bọn họ sợ rằng nghĩ quá rồi. Ý ngươi là? Đường Khanh Nguyệt cau mày, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Ta đi bế quan. Lâm Tiêu tựa hồ là hoàn toàn không thèm để ý, căn bản không có đi cứu Ân Hỏa Nhi ý nghĩ. Bế quan, lúc này ngươi còn đóng cái gì quan? Đường Khanh Nguyệt nổi giận, ngươi cuối cùng có biết hay không sự tình nặng nhẹ? Lâm Tiêu nhún nhún vai, vậy ngươi nói làm gì? Ta đi Trướng Xuyên Nhai cứu nàng. Đường Khanh Nguyệt không lời nào để nói, hừ hừ uy suy nói, vậy cũng không thể cứ như vậy mặc kệ a. Coi như ngươi không thể đi ra ngoài cứu người, cũng không thể đi ngay bế quan đi, ít nhất cũng phải nghĩ một chút biện pháp a. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, đối với Ân Hỏa Nhi, ta liền chỉ có thể nói tiếng thật xin lỗi, chờ ta có đủ thực lực, ta nhất định sẽ giúp nàng báo thù. Đường Khanh Nguyệt có lòng lửa giận, người đều chết hết, báo thù còn có ích lợi gì? Chẳng lẽ báo thù người là có thể phục sinh? Còn nữa, nhìn thấy Ân Hỏa Nhi gặp phải nguy hiểm, ngươi liền thật có thể an tâm bế quan sao? Ngươi sẽ không sợ có tâm ma sao? Đường Khanh Nguyệt liên tiếp truy hỏi quang Lâm Tiêu trên mặt. Lâm Tiêu vẫn vẻ mặt bình tĩnh, ta sẽ không có tâm ma, ta chỉ có thể làm như thế. Đường Khanh Nguyệt ngón tay đến Lâm Tiêu, thân thể hơi run run. Ta nhìn lầm ngươi, nàng thật không ngờ, Lâm Tiêu dĩ nhiên là kiểu người này, mình vậy mà yêu thích kiểu người này, thật là ác tâm. Lâm Tiêu tùy ý nói ra, ta một mực liền loại này. Đường Khanh Nguyệt lạnh buốt nhìn đến Lâm Tiêu, theo sau đó xoay người rời đi. Lâm Tiêu cũng không có vấn đề, tiếp tục đi vào phòng tu luyện, tiến vào bế quan bên trong. Trong phòng tu luyện, Lâm Tiêu xuất ra màu đỏ tiểu kiếm, ánh mắt trở nên ôn hòa. Ta sẽ cứu ngươi ra, không có ai có thể thương tổn tới ngươi. Chợt ánh mắt của hắn lại lạnh lùng lên, muốn tính kế ta,